Chương 423, đốn mở kim tỏa đi giao long. Cái môn này sao băng tháo, cũng không có cái gì đặc thù thiết kế, duy nhất đặc điểm, đúng rồi tinh từ quỹ đạo cùng kích phát phụ trợ, đều trải qua Lý Diệu muôn vàn thử thách gia cố. Bởi vì Lan nó chỉ sợ là tinh thần trong biển rộng duy nhất một vị, L.E. Lưu Minh Tinh làm linh năng khởi nguồn 6 quản xoay tròn tinh từ pháo tu chân giả khác coi như bảo vật vô giá, vì đó điên cuồng siêu cấp tinh tủy Lưu Minh Tinh, ở Lý Diệu trong tay, nhưng đã biến thành vật chỉ dùng được một lần. Dùng Lưu Minh Tinh đến nã pháo, lại như là dùng tiền đập chết người như thế, đơn giản, thô bạo, ngang ngược không biết lý lẽ thiên nguyên giới những nguyên anh đó lao quái nếu là biết ta dùng Lưu Minh Tinh đến, nói không chắc sẽ ngất đi, quá nghèo xa cực muốn có điều, như vậy mới đủ lư cờ A thần niệm ở sao băng pháo xa u cái tinh từ trên quỹ đạo chậm rãi lượn lờ, Lý Diệu tâm thần dập dờn, mỗi một cái lỗ chân lông đều mãnh liệt co rút lại, hầu như không thể tự biên. Sau đó, đúng rồi huyền quang núi khoan cùng hệ thống động lực. Ngoài ra, còn muốn huyền cốt chiến khải chữa trị, cùng chiến thần trang phục tổ hợp lại với nhau. Dòng dã một ngày cường độ cao cải trang, Lý Diệu ngọn lửa sinh mệnh cháy hừng hực, thần hồn tiêu hao đến cực hạn, tinh lực có chút không xong. Hắn nhưng có vũ khí bí mật tay dương lên, Lý Diệu lòng bàn tay xuất hiện một ống cường hóa thuốc, ẩn chứa trong đó dòng dã nửa viên lưu minh tinh nghiền nát mà thành bột phấn, hình thành bán động lại trạng thái. Lại như là óng ánh long lanh quả đông, tỏa ra nước mũi cỏ xanh mùi thơm, sâu sắc khíu một cái, đều làm người tâm thần thoải mái. Ở thiên nguyên giới, mặc dù nguyên anh lão quái, muốn tìm một viên lưu minh tinh, cũng phải lớn hơn phí hoàng hốt, thẳng nếu tìm được, nhất định phải định ra tỉ mỉ luyện chế phương án, dùng hợp lý nhất phương thức đến luyện hóa nó, tranh thủ ẩn chứa trong đó linh năng, 100% hấp thu. Lý Diệu nhưng như là lãng phí phá ra chi tử. Chỉ là đơn giản nghiền nát thành phấn, hỗn hợp ở cường hóa thuốc bên trong, liền sùng sục một tiếng. Một cái nuốt vào như vậy hấp thu hiệu suất, nhất đi nhờ sẽ không quá cao, nhưng thắng ở gọn gàng dứt khoát, tại chỗ thấy hiệu quả hô Lý Diệu con nở đến không kịp tở liếm khô tịnh trên môi giọt cuối cùng lưu minh tinh tàn dịch. Con người bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt phóng ra khó có thể hình dung nóng bỏng ánh sáng. Lưu Minh Tinh so với hắn trước đây dùng quá hết thể thiên tài địa bảo cùng cường hóa thuốc đều kỳ diệu hơn, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh năng, nhưng một chút bá đạo khốc liệt cảm giác QNZ không có. Hắn dạ dày trong lúc đó, lại như là xuất hiện một cái quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào linh dịch thanh tuyển. Từng đạo thoải mái nhu hòa mát mẻ tâm ý, hướng về toàn thân không ngừng lan tràn. Mỗi một tế bào cũng giống như là ngâm ở thanh thanh lành lạnh suối nước chung. Thích ý tới cực điểm. Lý Diệu thoải mái thở dài một hơi. Mắt mẹ tâm ý tràn vào não vực, nguyên vốn có chút héo rút nao tế bào, cũng giống như là phóng tới trà nóng bên trong cây lười ơi như thế, từng viên một căng phồng lên đến. Lý Diệu nhãn gốc gác hàm thần quang càng ngày càng nồng đậm, xoang mũi, lỗ thai cùng trong miệng không tự chủ được địa tiêu tán ra một đoàn đoàn như thanh tuyển rôn nở dê như quang lưu, lại bị 36,000 cái lỗ chân lông toàn bộ hấp thu. Hình thành một tươi đẹp cực kỳ đại tuần hoàn. Lưu Minh Tinh, thật không hổ là siêu cấp tinh tủy. Ta phảng phất có thể cảm nhận được mình mỗi một cái tế bào, đều là như vậy dồi dào, lại như là giàu có chất lỏng cây liễu tử như thế ta mơ hồ chạm tới trúc cơ cấp trung đỉnh, hay là tu luyện nữa một ít thời gian, nhiều dùng một hai viên Lưu Minh Tinh, liền có thể thăng lên trúc cơ kỳ cấp cao đùng đùng đùng đùng Lý Diệu xương cốt cùng then chốt, phát sinh liên tiếp lanh lảnh nổ vang. Mỗi một thanh nổ vang, làn da của hắn liền giống như là ngọc thạch né qua một đạo ôn hòa ánh sáng, mờ y trăm thanh. Nổ vang sau khi, thân hình của hắn tuy rằng không có bành trướng, nhưng quanh thân dập dờn linh năng gọn sóng, nhưng là mãnh liệt GAPMILN, hình thành một vòng vầng sáng. Linh năng khuấy động bên dưới. Không khí cũng vì đó vặn mẹo, bị vầng sáng bao phủ thân hình trơn nên không thể phỏng đoán, tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Cổ nhân cái gọi là tiên phong đạo cốt, không ngoài như vậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt chủ khống tinh não, ở Lý Diệu trước mặt trong nháy mắt phóng ra hàng ngàn tấm huyền ảo phiền phức kết cấu đồ cùng linh năng vận hành đồ, không ít bản vẽ vẫn là tầng tầng lớp lớp lập thể hình thái. Lý Diệu đại não, chìm đắm ở lưu minh tinh thoải mái chung, tính toán lực hiện cấp số nhân, nổ tung thức tăng lên, linh căn trung phân liệt ra mấy trăm cây linh kia, ở kết cấu đồ thừa nở dê nhanh như thiểm điện địa thao tác lên. Thâm nhập nghiên cứu tư nở dê bộ duy tu phương án Lý Diệu thỏa thích chìm đắm ở pháp bảo duy tu bên trong thế giới, bất chi bất giác, hai ngày nhanh chóng quá khứ, Hai ngày sau, bên trong đài chỉ huy, Đinh Linh Đang, ba vị kỳ bô nở người, vô cùng sốt sắng mà nhìn kỹ Lý Diệu. Trung ương đài chỉ huy là một khối đường kính 2 mét tờ hình tròn tấm tre, mặt trên điêu khắc mở y nga nở đạo văn đường, dường như rắc rối phức tạp mê cung. Bạch hình tròn tấm tre như cánh hoa bình thường hướng bốn phía phân liệt mở ra, từ phía dưới bay lên một cái không phải vàng kêu la mục, điêu khắc vô số linh phủ, linh văn như rồng bay phượng múa ghế dựa. Đây là hạm trưởng ghế tựa, cũng là điều khiển chỉnh chiếc biển sao chiến hạm hạt nhân. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt phóng ra tuyệt cường niềm tin, không có nửa điểm do dự, nhanh chân đi tới, tầng tầng ngồi xuống. Cao Tinh Sách tiền bối, ngài đem vị trí này chuyển thừa cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, hỏa hoa hào danh tự này, sẽ ở tinh thần đại hải nơi sâu xa, vang vọng bát phương khởi động đi, hỏa hoa hào trong nháy mắt. Hạm trên ghế dài mỗi một tòa phù trận đều đột nhiên loại sáng, bảy màu lộ ra hồ quang ở phù trận trong lúc đó lần trốn, vọt tới Lý Diệu trên người, theo hắn kỳ kinh bắt mạch hướng về não vực nỗ lực, cùng thần hồn của hắn chăm chú quấn quýt lấy. Nhau Lý Diệu trước mặt, xuất hiện hàng trăm tấm tầng tầng lớp lớp ma nở ai nhờ xa nở dê, nhanh chóng xoay tròn cùng biến ảo, cho thấy hỏa hoa hảo mỗi một cái tin tức. Phản ứng lô đỉnh, chính đang khởi động, vận chuyển hiệu suất đạt đến cấp 2 động lực phù trận. Chính đang khởi động, một tòa, hai tòa, năm tòa huyền quang mũi khoan, phát động Lý Diệu thần niệm chia làm vô số cỗ, trong đó tráng kiện nhất một luồng nhưng là tràn vào chiến hạm phía trước nhất thiên long xuyên tinh tháo. Lưu minh tinh chuyển hóa thành mạnh mẽ linh năng như tràn lan như hồng thủy tràn vào cự pháo, ở thần niệm thôi thúc, cự pháo phát sinh khuấy động lòng người gào thét, thả ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh từ gợn sóng thiên long xuyên tinh tháo, trải qua toàn diện cải tạo, linh từ gợn sóng vẫn chưa nổ ra quỹ đạo. Mà là ở quỹ đạo phía trước nhất liền bị phù trận ràng buộc trụ, hướng bốn phía tản ra, hóa thành 9 con cự mãng rô nở dê như quang lưu. Những này quang lưu, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, hỏa hoa hào trước nửa bộ chia song toàn bao vây lấy, đồng nhiên mở rộng. Ngưng tụ, hình thành một đài cực kỳ huy hoàng huyền quang mũi khoan cao độ ngưng tụ huyền quang mũi khoan, như thực chất, trong suốt như ngọc. Phóng ra từng đạo ánh sáng chói mắt lưu. Nhanh chóng xoay tròn lên. Cứng rắn cực kỳ tầng nham thạch, trong nháy mắt nát tan. Lý Diệu cắn răng, con ngươi hầu như thoát ra viền mắt, khỏe mắt xé rách. Chảy xuôi rơi xuống hai đạo dường như giọt nước mắt dòng máu. Hắn dù sao chỉ là trúc cơ kỳ cấp trung, muốn thao túng hỏa hoa hảo cùng huyền quang nguôi khoan, vẫn là quá miễn cưỡng một chu tờ từ man nở ai nhờ san nở dê chung nhắc nhở tin tức đến xem. Giờ khả cờ nào y, hỏa hoa hảo tính năng tham số. Chỉ tăng lên tới cực hạn trạng thái 9% mà này, đã là Lý Diệu cực hạn hoạch cái cổ ngửa mặt lên, lại nuốt vào một ống ẩn chứa lưu minh tinh cường hóa thuốc, Lý Diệu quanh thân hầu như muốn dâng trào ra chân chính hỏa diễm, bên trong đài chỉ huy nhiệt độ lập tức tăng lên. Ngũ độ. Đinh Linh đang bô nở người phảng phất có thể nghe được Lý Diệu trong cơ thể tế bào. Cái này tiếp theo cái kia nổ tung âm thanh. Hòa hoa hảo, đi tới Lý Diệu tầng tầng đập một cái năm đấm. Vô số ý nghĩ từ não vực nơi sâu xa điên cuồng tuần ra, mấy trăm đạo man nở ai nhở xa nở dê thừa nở dê số liệu cùng tin tức thay đổi trong nháy mắt, một chuôi chuôi chữ số cùng phù văn quần ma loạn vũ vù một tiếng, hạm tiêu khẽ run lên, bô nở người cảm giác được dưới chân sàn nhà bắt đầu nghiêng. Hòa hoa hào ở tầng nham thạch trung không ngừng khoan thăm dò, hướng về tà phía trên, đi tới thành công huyền quang mũi khoan vận chuyển hài lòng, có hai đài động lực phụ trận nhiệt độ quá cao. Mau nhanh khởi động làm lệnh pháp bảo đơn nguyên phía trước phát hiện một chỗ độ cứng cực cao ố kim nham khu, một lần nữa giả thiết đi tới con đường, từ bên cạnh đi vòng qua duy trì tốc độ, chú ý huyền quang mũi khoan linh năng cung cấp. Nhất định phải ổn định đi tới, đi tới, đi tới rốt cục ở dòng dã nửa giờ đầu, khấu nhân tâm huyền khoan thăm dò sau khi, đưa tờ một tiếng, mọi người thân thể nhẹ đi. Phía trước lực cản biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa ổn định không bao lâu hải dương trung. Đầu tiên là phun ra lượng lớn đáy biển bùn cát, tiếp theo vô số đá vụn như núi lửa bạo phát rô nở dê như lắp bắp mà ra, ở đáy biển hình thành từng đạo cuồng loạn đá vụn vòng xoáy. Âm hỏa hoa hào dường như vực sâu trung tiềm long, tránh thoa tờ gông xiềng, xé rách phong ấn, ngu rô tờ cấm chế, từ đáy biển bỗng nhiên nhảy ra, nhất phi trùng thiên bên ngoài mấy chục km, hải cốt long ma đáy biển thành trấn hải cốt phía trên. Tàn phá linh năng ở bốn phía hình thành vô số vòng xoáy cùng nước chảy xiết. Một đám tu chân giả cùng một đám yêu tộc chính đang đối đầu. tu chân giả chỉ có 8 người, tinh khải tất cả đều thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ không thể tả, tử khí tràn ngập, như nôn nóng mê tờ thú. Vậy quanh bo nờ hò, nhưng có 40 tên yêu tộc, phần lớn đều điều động sinh hóa chiến thú. Có chút sinh hóa chiến thú thân dài vượt qua 10 mét, hình thù kỳ quái, dữ tợn xấu xí, càng thêm có vẻ tu chân giả thế đơn sức bạc, không đường có thể đi. Tuy rằng không ít yêu tộc trên người, là vết thương đầy rẫy, thế nhưng ở vòng vây ở ngoài vài tên yêu tộc cao thủ, nhưng là lông tóc không tổn hại, có vẻ nắm chắc phần thắng, thành thạo điêu luyện. Cục diện, đối với tu chân giả một bên, cực kỳ bất lợi. Bốn phía trong nước biển, trôi nổi tảng lớn mảng huyết vụ lớn, còn có hai tên tu chân giả cùng hơn 10 người yêu tộc thi thể, máu thịt be bét chân tay cụt, kể ra chiến đấu khốc liệt. Bí tinh hội Trung Ma nhờ nhất tinh thần chiến đội, lôi hồn chiến đội đội trưởng Diêm Quân, miệng lớn thở dốc, da dê nóng bỏng như thiêu, ánh mắt nhưng lạnh lùng như băng. Chỉ là đóng băng con ngươi nơi sâu xa, tí nhờ cơ né qua một đạo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, tiết lộ ra cực nhỏ, sâu trong nội tâm bất an. Đội trưởng, đây là cạm bẫy, chúng ta còn tưởng rằng, yêu tộc tùy tiện mở ra hải cốt long ma động phủ, phát động cấm chế bên trong, tử thương nà nờ dê nê, cho nên mới phát động tiến công. Há liêu, bọn họ cũng không có mở ra động phủ, cái gọi là tử thương khắp nơi, tất cả đều là giả tạo, cố ý dụ dỗ chúng ta bị lừa sư đồ quốc vương tử vương kích, hồi ưng bảo thiếu chủ Vũ Liệt Không, Ngọc Thiền đảo thiếu đảo chủ Xích Minh Châu, tất cả đều là siêu càng cao cấp hơn yêu tựa nờ dê tồn tại. Hung yêu bảng thừa nở dê tiếng tăm lừng lây yêu tộc cao thủ, chỉ kém một đường liền có thể xông lên yêu vương cấp số nhân vật khó giải quyết. Hai người bọn ta nhanh chiến đội chung, đã có một nửa người bạo phát linh chủng, thế nhưng ở đối phương quỷ dị sinh hóa chiến thú phòng ngự bên dưới, nhưng là chỉ giết chết rồi hơn 10 người yêu tộc. Đối phương số lượng nở dê thực sự quá nhiều, đủ để đem chúng ta triệt để nghiền ép tần số truyền tin chung, lôi hồn chiến đội vài tên đội viên, liên tục kêu quái dị. Diêm Quân á khẩu không trả lời được, trên mắt trái vết sẹo nhảy một cái, hầu như cũng bị phẫn nộ xé rách. Nhưng la đối mặt mờ ơ y chu cờ tên yêu tộc tầng tầng vây quanh, ngoa y chư nghiến răng nghiến lợi ở ngoài, hắn cũng la bó tay toàn tập. Tên này bí tinh hội chung người mạnh nhất, tiêu căng tự mãn, vĩnh viễn không bao giờ nói bại bí tinh con trai, rốt cục rơi vào tuyệt vọng.